Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu biệt thự biệt viện nằm trong khu vực giàu có, gần công viên rừng, rõ ràng là khu vực hẻo lánh mà chỉ những người giàu có không cần phải dậy sớm đi làm mới chọn sống. Nó cách xa căn hộ mà Hạ Sa Vũ thuê trong thành phố. Ấn tượng đầu tiên về khu dân cư này là an ninh rất nghiêm ngặt. Nhân viên bảo vệ đặc biệt xuống từ chòi gác, đi vòng quanh xe để kiểm tra. Một phần là vì xe của Hạ Sa Vũ trông khá lạ. Một phần là vì trong vòng bạn bè của cư dân khu này, chắc hẳn khó tìm được ai lái chiếc Buick giá rẻ như vậy. Vì thế, bảo vệ không dễ dàng tin vào lời giải thích của cậu. Hạ Sa Vũ đàm phán một lúc mà không có kết quả. May mắn thay, cuối cùng phó đài sầm hạ cửa sổ xe, lộ ra khuôn mặt, bảo vệ mới vội vàng cho phép đi qua. Hạ Sa Vũ nhìn phó đài sầm đang trở lại tư thế nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau. Đoán rằng anh hẳn là thường xuyên gây sự với bảo vệ khu này. Hoặc là anh thực sự có tài sản không tầm thường. Nếu không, bảo vệ đã không thay đổi thái độ nhanh như vậy từ khó chịu sang nịnh bợ chỉ trong một giây. Hạ Sa Vũ gật đầu chào tạm biệt, thấy chiếc Buick giá rẻ của mình lăn bánh vào khu dân cư sang trọng nơi mọi người đều lái xe Mercedes, BMW hay Porsche. Tuy vậy, Hạ Sa Vũ không khỏi tưởng tượng, nếu bảo vệ biết rằng dưới gương mặt thanh tú của phó đài sầm là một thân thể đang nửa kín nửa hờ, không biết bảo vệ sẽ nghĩ gì? Xe đi qua đài phun nước trung tâm đẹp mắt và con đường phủ đầy cây xanh. Cuối cùng dừng lại dưới tầng nhà của phó đài sầm. Hạ Sa Vũ giúp anh xuống xe. Lúc này đã gần nửa đêm, nhiệt độ không quá cao. Cậu còn phải lái xe một tiếng nữa mới về được trung tâm thành phố, nên quyết định từ biệt anh ngay dưới lầu. Anh có lên được không? Thầy phó, phó đài sầm không nói gì, chỉ vung tay ra hiệu, cố gắng gỡ cánh tay đang treo trên cổ mình xuống để tự mình đi lên. Nhưng vừa rời khỏi, anh liền loạng choạng một bước. Hạ Sa Vũ vội vàng bước tới, lại đỡ lấy anh, rõ ràng không thể trông cậy vào người này tự mình lên lầu được. Nếu có sự cố gì trong thang máy, có lẽ anh ngay cả nút gọi cứu hộ cũng không biết ở đâu. Bất đắc dĩ, Hạ Sa Vũ chỉ đành bảo tài xế chờ một lát, rồi tự mình đỡ anh lên lầu. Đèn cảm ứng trong hành lang lần lượt sáng lên. Hai người bước đi loạng choạng, khó nhọc vào thang máy. Lên mấy tầng, Hạ Sa Vũ dựa vào thành thang máy, thở hổn hển. 16, thang máy chậm rãi đi lên. Lúc này, không gian tĩnh lặng đến mức bất thường. Chỉ có âm thanh thở dốc nặng nề của cả hai và nhịp tim đan xen nhau. Phó đài sầm cúi đầu, tóc rủ xuống che mất một bên mắt và lông mày. Hạ Sa Vũ thậm chí có cảm giác chỉ cần hơi nghiêng đầu, môi mình sẽ vô tình chạm vào môi anh. Đinh, cửa thang máy mở ra. Đối diện là cửa nhà. Phó đài sầm bước ra trước, kéo Hạ Sa Vũ suýt chút nữa vấp ngã. Đến cửa, Hạ Sa Vũ hỏi, chìa khóa đâu? Phó đài sầm phản ứng có phần chậm chạp, đứng yên vài giây không trả lời. Hạ Sa Vũ không chờ được nữa, đành tự tay mò trong túi quần của anh, móc bên trái, rồi chuyển sang bên phải. Phó đài sầm vốn không phải là một người vô cảm, tối nay lại như núi lửa sắp phun trào, bị cậu làm vậy càng khó chịu. Toàn thân ngứa ngáy không yên, chịu hết nổi, anh nắm chặt vai Hạ Sa Vũ, đẩy mạnh cậu vào cửa, áp sát vào tấm cửa gỗ, mọi động tác đều như ngừng lại. Hạ Sa Vũ lưng va vào cửa, hơi thở nghẹt lại một lúc, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của phó đài sầm, người đang rất gần cậu. Đèn hành lang đột ngột tắt, trong bóng tối mờ mịt, hai người chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu le lói trong mắt đối phương. Nhưng đó không chỉ là ánh sáng phản chiếu. Ánh mắt của phó đài sầm rất nặng nề, đầy sức nặng, mang theo sự xâm chiếm. cả hai đều là đàn ông trưởng thành. Hạ Sa Vũ đương nhiên hiểu ánh mắt đó có ý gì. Hơi thở không tự chủ mà trở nên gấp gáp. Khi cậu còn chưa kịp hiểu được tình hình, mặt Phó Đài Sầm đã tiến sát lại gần. Hàng mi của Hạ Sa Vũ khẽ run rẩy. Cậu vẫn còn hy vọng, nghĩ rằng chắc chắn sẽ không thật sự hôn nhau. Nhưng bản năng khiến cậu không thể không nhắm mắt lại. Ngay lúc này, một tiếng tít phát ra từ phía sau. Phó Đài Sầm vừa đỡ lấy eo cậu, ngăn không cho cậu ngã ngược, vừa rút tay đã đặt lên máy quét vân tay ở bên cạnh. Giải thích, cánh cửa này là khóa vân tay. Cơ thể căng thẳng lập tức thả lỏng. Hạ Sa Vũ cảm thấy xấu hổ vì tự mình đa tình. Vội vàng rời mắt khỏi đôi môi quyến rũ của Phó Đài Sầm. Lối vào có một chiếc đèn ngủ nhỏ, giúp người về nhà vào ban đêm không phải mò mẫm trong bóng tối. Phòng khách rộng rãi và gọn gàng, kệ sách cao suốt trần đầy những cuốn sách. Chiếc máy chiếu chiếu hình ảnh màn hình chờ của máy tính lên màn chiếu lớn, tạo ra một bầu trời sao bao la chuyển động chậm rãi. Qua cửa kính lớn từ sàn đến trần, có thể nhìn thấy ánh đèn trong khu vực 5 vòng giống như dải ngân hà. Chiếc sofa da nâu đủ rộng để hai người trưởng thành nằm được. Hạ Sa Vũ cảm thấy căn phòng này có vẻ kín đáo. Cậu cũng không tiện tùy tiện dò xét. Cuối cùng đỡ Phó Đài Sầm nằm xuống ghế sofa. Lúc này, Phó Đài Sầm đã có vẻ như đã quen thuộc với việc về nhà. Chiếc áo sơ mi đã được cởi gần hết. Những nếp gấp của vải satin dưới ánh sáng từ màn chiếu phản chiếu một vẻ ánh sáng ấm áp. Điều làm người ta chú ý hơn cả là cơ bắp cuồn cuộn và đường cong cơ thể khỏe khoắn. Rõ ràng, tạo thành một đường, nhân ngư, đặc trưng. Hạ Sa Vũ không thoải mái quay đi, quyết định vào bếp rót cho Phó Đài Sầm một cốc nước rồi nhanh chóng rời đi. Cậu vừa cầm lấy bình nước lạnh, tay bất giác run lên, suýt nữa làm nước đổ ra ngoài, bởi vì cậu nghe thấy từ phòng khách vọng đến âm thanh đầy kìm nén của Phó Đài Sầm. Cậu do dự không biết có nên đi ra ngoài không, đứng trong bếp một lúc, cho đến khi âm thanh trong phòng khách dần nhỏ đi. Cậu lại nghĩ đến tài xế vẫn còn đang chờ dưới lầu. Không thể trốn quá lâu, đành cắn răng bước ra ngoài. Kết quả là, cậu nhìn thấy một cảnh tượng khiến máu trong người mình nóng lên. Bầu trời sao từ khuôn mặt Phó Đài Sầm di chuyển chậm rãi. Thời gian như có hình dạng, chảy qua cơ ngực phập phồng của anh. Và Phó Đài Sầm, tưởng cậu đã rời đi, đang nằm trên sofa tự. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Sa Vũ, Phó Đài Sầm mới mở đôi mắt đỏ ngầu. Anh không hốt hoảng, chỉ bình tĩnh và ổn định nhìn cậu. Ánh mắt mờ mịt vì khát vọng, không rõ ràng, nhưng lại mang một vẻ hoang dại quyến rũ. Có sức mê hoặc đến khó cưỡng. Có lẽ anh đang coi cậu là đối tượng trong tưởng tượng, nhưng lại hành động đúng mực, không hề tiến lại gần. Sự kiềm chế mãnh liệt khiến anh trở nên mâu thuẫn. Cũng thật đẹp, có lẽ hai ly rượu ở quán bar tối nay đã khiến Hạ Sa Vũ cảm thấy hơi lâng lâng. Cậu cảm thấy mình đã bị khoảnh khắc này chinh phục. Cậu và Phó Đài Sầm đã đấu tranh cả một đêm, nhưng cuối cùng vẫn tự nguyện trở thành con mồi của anh. Hạ Sa Vũ không biết mình cuối cùng đã bước tới như thế nào. Cậu đặt cốc nước lên bàn trà trước sofa. Khi cúi xuống, khuôn mặt gần kề với Phó Đài Sầm, cậu có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt anh. Hạ Sa Vũ, cậu vẫn chưa đi sao? Phó Đài Sầm nói xong câu này, liền dừng lại một chút. Như thể chỉ cần nói ra cái tên này thôi đã khiến anh cảm nhận được điều gì đó. Bất chợt, Hạ Sa Vũ nghe chính mình trả lời. Tôi sợ anh không thể tự mình xoay sở. Cả hai đều là người rất tinh ý. Phó Đài Sầm đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau câu nói này. Anh ngừng một cái, như thể đang đùa. Vậy mấy người kia thì sao? Hai người, Hạ Sa Vũ cảm thấy cổ họng mình khô rát. Nếu anh cần giúp đỡ, Phó Đài Sầm nghiêng đầu cười, nhìn cậu, Hạ Sa Vũ, cậu bao nhiêu tuổi rồi? 25, 26, 27, 27. Phó Đài Sầm mỉm cười, lại nhắc lại, vậy cậu biết mình đang nói gì rồi chứ? Hạ Sa Vũ không trả lời. Phó Đài Sầm cảm thấy, ngay cả sự im lặng này cũng vừa vặn, thêm một chút sẽ quá, thiếu một chút lại không đủ. Cái vẻ kiên quyết, yếu đuối của Hạ Sa Vũ, một thứ ham muốn vừa muốn phá vỡ lại không thể phá vỡ, chính là câu trả lời, không thể chịu đựng nổi. Phó Đài Sầm giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt Hạ Sa Vũ, mang theo một chút mùi sạc hương nhàn nhạt. Bây giờ, cho em 3 giây để chạy trốn. Đây là sự ăn ý của những người trưởng thành. Nếu không đi, có nghĩa là đã ngầm đồng ý mọi thứ sẽ xảy ra. Họ nhìn nhau, ba, giống như một con côn trùng bị mắc vào lưới, bị nhện dần dần tiến lại gần. Hạ Sa Vũ nuốt một ngụm nước bọt nặng nề. Cậu nên đi thôi, cảm giác nguy hiểm khi ở lại ngày càng rõ rệt. Huống chi là việc một quản lý bản quyền và tác giả của mình dính líu vào nhau. Thật sự là một quyết định ngu ngốc, nhưng cậu lại không thể bước đi. Hai, đôi mắt Phó Đài Sầm hơi nheo lại, cảm giác nguy hiểm mơ hồ càng thêm mạnh mẽ, nhưng đồng thời lại mang đến một cảm giác kích thích khiến lý trí như bị cuốn trôi. Mối quan hệ công việc, khách hàng và đối tác, tất cả đều bị bỏ lại phía sau. Ngay sau đó, Hạ Sa Vũ động đậy, cậu lấy điện thoại ra. Một, tin nhắn thông báo tài xế rời đi trước đã được gửi thành công. Điện thoại rơi ngẫu nhiên vào khe hở trên ghế sofa. Giây tiếp theo, gáy cậu bị giữ chặt và kéo về phía trước. Môi và răng va vào nhau. Tiếng nước vang lên dần rõ ràng và kịch liệt. Hạ Sa Vũ biết anh bị bỏ thuốc, nhưng cậu không nghĩ đến tác dụng thuốc lại kịch liệt thế này. Ngực cậu phập phồng, hơi thở bị Phó Đài Sầm cuốn đi, cơ thể dần mềm nhũn. Hạ Sa Vũ choàng tay lên cổ người kia. Điều đó khiến cậu cảm thấy như mình vẫn còn bị mắc kẹt trong thế giới của anh. Hạ Sa Vũ thực sự không ngờ rằng Phó Đài Sầm, người mà trước kia cậu nghĩ là lạnh lùng và cấm dục, giờ dưới sự ảnh hưởng bởi ham muốn mà đang phục vụ cậu. Lúc này, rất khó để nói ai là người giỏi hơn trong việc kích thích tâm lý hay kích thích sinh lý. Trước khi lý trí của cậu hoàn toàn sụp đổ, cậu nghĩ, chết tiệt, sắc đẹp làm lu mờ lý trí mà. Cách chương.